vậy sao về sau Hiên Viên Kiếm lại bị cấm chế bảo hộ chứ? Y Nhược thở dài nói, ta vừa mới nói, thập đại thần khí đều vận chuyển theo thiên ý, muốn có được chúng, liền cần có cơ may xuất hiện, tới khi cơ duyên kết thúc, chúng sẽ trở lại chỗ vốn của chúng nó. Giống như lần trước sau khi Hoàng đế đánh bại Sivu xuất lĩnh tộc Cửu Lê, Hiên Viên Kiếm liền tự nhiên biến mất, lại một lần nữa bị phong ấn trong cấm chế. Từ đó trong 3.000 năm nay, chúng ta vẫn luôn nghĩ biện pháp phá tan cấm chế. Dù sao, thần thú đã hoàn toàn bị hung thú áp chế, muốn đòi lại quyền chủ động, việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là tiêu diệt Ngưu Ma Vương. Cậu không phải là người thuộc thời đại của chúng ta, cho nên vẫn không biết hết sự đáng sợ của Ngưu Ma Vương. 4. Thần thú nhất tộc chúng ta vẫn luôn chiếm thượng phong trong cuộc đối kháng ấy. Tuy rằng không có cách hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng, nhưng vẫn luôn có thể áp chế chúng. Nhưng từ sau khi Ngưu Ma Vương xuất hiện, tình hình liền thay đổi. Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Ma Vương, mấy ngàn năm qua hung thú không ngừng mạnh lên, thực lực hoàn toàn vượt xa thần chú chúng ta. Mà Ngưu Ma Vương cũng là một nhân vật cực kỳ khủng bố, trong số thần thú chúng ta căn bản không có ai là đối thủ của hắn. Tình hình hôm nay ngươi cũng thấy đấy, liên hợp thực lực tam đại hung thú vương cũng không thể tiêu diệt hắn. Tuy rằng khả năng hắn đã bị thương, nhưng trong nháy mắt biến hóa thành giống như lúc trước có thể ngăn cản được công kích mạnh mẽ tới vậy, cũng có thể thấy được sức mạnh của hắn cường đại thế nào rồi. Phải biết tam đại hung thú vương kia, từng tên đều có thực lực không hề thua kém thần thú chi vương là bao kìa. Tu vi mà bọn hắn cộng lại cũng đủ tạo thành uy hiếp mạnh mẽ đối với giới thần thú chúng ta. Nếu như không có sự tồn tại của Ngưu Ma Vương, có lẽ đám hung thú này cũng sẽ không tin phục lẫn nhau. Cho dù là chúng ta lợi dụng thời cơ, nhưng sau khi Ngưu Ma Vương xuất hiện, hung thú hoàn toàn biến thành thành lũy bền chắc như thép, căn bản không chừa cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Tề Nhạc gật đầu nói, hóa ra là như thế, Ngưu Ma Vương quả thật là cường đại, nhưng là thập đại thần khí dù sao cũng có cường đại cấm chế thủ hộ ra, các người 3.000 năm rồi đều không thể có được nó, nên sớm nghĩ biện pháp khác. Bằng không mà nói, hung thú sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, mà thần thú thì lại càng ngày càng yếu hơn thôi. Chẳng lẽ thật sự là không có cách nào khác sao? Y Nhược lắc đầu, nói, nếu như có cách khác, chúng ta cũng sẽ không bị trở thành cục diện bị động như vậy. Vốn tôi còn mong mỏi anh là hậu đại của thần thú chi vương, tuy nhiên thực lực hiện tại của anh còn thiếu rất nhiều, vốn với thiên tư của anh, nói không chừng còn có thể trở thành thần thú chi vương còn mạnh hơn cả Ngưu Ma Vương. Đáng tiếc, anh lại là kẻ đến từ thế giới khác. Chúng ta cũng chỉ đành chờ đợi mất công. Tề Nhạc nói, tiền bối, người cũng đừng thất vọng. Trước khi chúng tôi còn chưa rời khỏi thế giới này, chỉ cần dùng tới tôi nhất định sẽ trợ giúp thần thú. Dù sao tôi cũng là một trong những thành viên của tộc Kỳ Lân. Tuy là thời đại khác nhau, nhưng tôi cũng có trách nhiệm phải giúp đỡ tộc nhân của mình. Ánh mắt Y Nhược sáng lên, nói, thật là như thế sao? Tề Nhạc hơi kinh ngạc nói, đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ tôi còn biết nói dối hay sao? Trận chiến ngày hôm nay, tôi cũng hoàn toàn đứng ở phe đối lập đối với đám hung thú kia. Ngưu Ma Vương còn chưa biết tình hình thật của chúng tôi, trong ấn tượng của hắn, chỉ sợ tôi còn là một Mặc Kỳ Lân mạnh tới mức có thể nhuyễn hóa thành hình người. Cho dù tôi không tìm hắn gây sự, chỉ sợ hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tới tìm tôi gây chuyện. Y Nhược mỉm cười, nói, cậu chịu giúp chúng tôi, như vậy, mọi chuyện đều có cơ hội thay đổi. Có lẽ, chúng ta thật sự có thể tiêu diệt Ngưu Ma Vương cũng không chừng. Chỉ là nếu không có sự tồn tại của hắn thì cho dù chúng ta không có cách nào có được thập đại thần khí, cũng có thể chống lại với hung thú. Dù sao, thần thú chúng ta cũng không phải là dễ bị khi dễ như vậy, kể cả chính bản thân ta trong đó. Tất cả còn có 7 vị kỳ lân, chỉ cần chúng ta liên hợp với nhau, cùng với sự trợ giúp của các thần thú khác, hung thú có muốn làm sàng bậy cũng không phải dễ dàng. Tề Nhạc nói, tôi, tiền bối, bây giờ người còn cho là tôi cũng có năng lực chống lại Ngưu Ma Vương hay sao? Y Nhược mỉm cười nói, dĩ nhiên là không phải,

vì sao lại ký thác hy vọng của thần thú chúng ta vào trong thứ thần khí hư vô mờ mịt ấy. Kỳ thật, ngoại trừ tìm kiếm thần khí, chính ta cũng có một số toan tính khác. Ví dụ như quan hệ thông gia, những cường đại thần thú kết hợp, rất dễ dàng sinh ra hậu đại cường đại. Mà năng lực sinh nở của kỳ lân nhất tộc chúng ta thật rất kém, có khi cả đời cũng không thể sinh ra được một đứa bé. Chính điều này càng làm cho truyền thừa của chúng ta càng ngày càng khó khăn. Cũng chính vì số lượng kỳ lân không có cách nào tăng lên mới khiến cho hung thú có khe hở mà lợi dụng. Cũng vì nguyên nhân như vậy, chúng ta nghĩ ra một biện pháp, chính là tiến hành thiết lập mối quan hệ thông gia giữa tộc kỳ lân chúng ta với những thần thú cường đại khác. Nói như vậy, tỷ lệ sinh ra đời kỳ lân tiếp theo sẽ dễ hơn nhiều. Tuy rằng không thể sinh ra kỳ lân thuần chủng, nhưng mà có được huyết mạch của kỳ lân cùng sức mạnh của thần thú cũng đã mạnh hơn thần thú bình thường rất nhiều. Đồng thời, chúng ta cũng hy vọng có thể có đột biến, thì có thể sinh ra kỳ lân càng mạnh hơn. Nhưng mà, cho tới nay vẫn chưa hề thành công. Trong số thần thú chúng ta, ngoại trừ kỳ lân thì bốn tộc tứ đại thần thú thủ hộ là đứng đầu Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Bọn hắn đều có khả năng mạnh mẽ của riêng hắn, cũng là lựa chọn hàng đầu để kết thông gia với tộc kỳ lân chúng ta. Chính là vì thế, tôi mới trở thành thê tử của Long Giang. Tề Nhạc lại nói, tiến bối chính là vì không thích tiền bối Long Giang, nên mới không thể cho Long Giang tiền bối tình yêu chân thật sao. Đồng thời, tôi còn có một vấn đề, vốn dĩ số lượng kỳ lân không nhiều lắm. Nếu như các người tiến hành thông gia với các tộc thần thú khác, chẳng phải là tộc kỳ lân càng sắp đoạn tuyệt sao? Y Nhược lắc đầu nói, chúng ta đương nhiên không thể làm cho chúng tộc của mình bị tuyệt đại. Đây cũng chính là lý do tôi cảm thấy áy náy với Long Giang. Trong tộc kỳ lân của chúng ta, nếu đã thành vợ chồng, cố gắng cả đời có lẽ có được một đứa con, mà nếu là với thần thú khác thì không có hạn chế như thế, cho nên Long Giang là trưởng phu của tôi. Đồng thời, tôi còn có một trưởng phu kỳ lân nữa. Tình yêu của ta chỉ có thể dành cho trưởng phu trong tộc mà thôi. Cái gì? Tề Nhà, Văn Đình cùng Tuyết Nữ cùng lên tiếng kinh hô. Dù sao Viêm Hoàng cũng đã từng trải qua xã hội phong kiến, cho nên chuyện một chồng nhiều vợ đối với bọn họ còn có chút dễ tiếp nhận. Nhưng đây lại là nhất vợ đa phu, thật là làm cho người ta không có cách nào tưởng tượng nổi. Tề Nhạc gần như đờ đẫn nhìn Y Nhược, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Y Nhược cười nhạt một tiếng, nói, tôi biết mấy người sẽ rất kinh ngạc, nhưng đây cũng là do chúng ta không còn cách nào khác. Vị trưởng phu khác của tôi chính là thần thú Chi Vương hiện tại, cũng chính là tộc trưởng tộc Kỳ Lân. Giờ mấy người càng thêm tin tưởng tại sao tôi có thể đồng ý đưa mấy người đi gặp hắn. Cũng cam đoan có thể nói cho các người vị trí của Côn Lôn Kính ở đâu chứ. Không đợi Tề Nhạc từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, Y Nhược tiến lên ấn vào bả vai của hắn, nói, bắt đầu tu luyện đi. Nhìn ra được, các người rất hy vọng sớm ngày trở về thời đại của mình. Đã như vậy, cũng không nên lãng phí thời gian. Mang theo kinh ngạc trong lòng, Tề Nhạc, Văn Đình cùng Tuyết Nữ đều khoanh chân ngồi lên cái ghế rộng thùng thình, tiến vào trạng thái tu luyện. Ba ngày sau, nước sông chậm rãi chảy từ tây sang đông, mà đầu sông này có thể nói là dòng sông nuôi sống tộc thổ. Nhân số tộc thổ rất nhiều, ước chừng hơn 100 vạn. Ở đây là tổng bộ tộc thổ, sinh hoạt tiếp cận 1/3 nhân số, mà dòng sông này bọn họ gọi là Thanh Giang. Cái tên rất đơn giản, đầy đủ thể hiện tính mộc mạc của người tộc thổ. Thanh Giang dài bao nhiêu không ai biết rõ, dù sao, ở thời đại viễn cổ cử thú không có người nào rảnh rỗi đi thăm dò con sông dài bao nhiêu. Nơi rộng nhất của Thanh Giang chỉ rộng chừng 7-8 cây số, mà mặt đất tổng bộ tộc thổ chính là địa phương hẹp nhất của Thanh Giang. Ở chỗ này, bọn họ có một đội thuyền có thể thông hành qua bờ sông hai bên. Sáng sớm, mặt trời mọc lên từ phương đông, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống dòng sông. Có một loại mỹ cảm đặc thù, nước sông thanh tịnh không nhìn thấy đáy, nhìn từ phía trên chỉ thấy nó sâu vài mét, nhưng người quen thuộc con sông này cũng không biết Thanh Giang sâu bao nhiêu. Trong sông có một ít loài cá kỳ lạ, trong nước sông không ô nhiễm bơi lội thoải mái trong nước.

hắn mới không có liều lĩnh, khống chế thân thể của mình nhanh như mũi tên lao về cột đá của Long Giang. Mà kiếm hồn tập kích Long Giang dường như cảm nhận được khí tức của Tề Nhã. Hào quang lóe lên, bỗng nhiên kiếm hồn bổ ngang, trực tiếp ngăn cản Tề Nhạc trên không trung. Lúc chính thức đối mặt, Tề Nhạc mới cảm nhận đầy đủ uy hiếp của kiếm hồn mang lại. Mặc dù quang mang sắc bén không mang tiếng xé gió, nhưng vân lực hộ thể như muốn nứt ra. Tề Nhạc không dám khinh thường, thân thể trên không trung hơi nghiêng người, khí thế lao tới vẫn không thay đổi. Nhưng thân thể lại linh hoạt biến hóa mấy lần trên không trung, thân thể cơ hồ sượt sát qua kiếm hồn, hạ xuống bên người Long Giang. Sử dụng kỳ lân du trên không trung vẫn là lần đầu tiên của Tề Nhã, nhưng hiệu quả lại tốt tới thần kỳ. Có thực lực sáu vân ủng hộ, hắn vận dụng khống chế bản thân còn thuận lợi hơn nhiều. Long Giang một trưởng đánh ra ngăn cản kiếm hồn, nhìn Tề Nhạc gật gật đầu. Lúc này, thân ảnh uyển chuyển của y nhược cũng đi theo sau lưng Tề Nhạc rơi vào cột đá.